Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, người người này quá tà ác. Hải đường ngõ hẻm, tại Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi thiên hồ vạn hoán chờ mong ánh mắt bên trong. Lan Hoa thăm thảm tỉnh lại, nhìn đến trước mắt hai nữ hài. Lan Hoa cũng là vui đến phát khóc. Nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được nhìn thấy muội muội. Tỷ, người rốt cục tỉnh, Lan Khả Nhi trên mặt nước mắt như mưa. Quyến rũ mê người cười nói. Lý Tiểu Ngọc thì bĩu môi. Có chút bất mãn nói. Ta đã nói rồi, tin tưởng đại thúc là sẽ không sai. Lan Khả Nhi nói khẽ. Tỷ, là đại thúc cứu chúng ta. Nếu như không phải đại thúc, chúng ta thì xong đời. Cũng là đại thúc đem người hạ lạc nói cho chúng ta biết. Lúc này Lan Hoa thành thục xinh đẹp trên dung nhan hiện ra nhớ lại chi sắc, ôn nhu nói, ta biết. Thực ngày đó Lan Hoa trong lúc vô tình hút hoa yêu mê hồn thuốc, hoa yêu đem nàng buộc chặt sau nhét vào dưới giường. Lúc đó Lan Hoa cũng không có lập tức hôn mê, chỉ là tay chân không nghe sai khiến, não tử lại là thanh tỉnh. Trong viện chỗ có âm thanh, ở gầm giường phía dưới Lan Hoa đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ta muốn qua ở trước mặt cảm tạ chúng ta ân nhân cứu mạng. Lan Hoa đề nghị, Lý Tiểu Ngọc vỗ tay cười nói. Tốt, ta đại thúc khẳng định sẽ thích được sau ngươi. Ngươi như thế xinh đẹp, ngực lại lớn như vậy. Hắn khẳng định yêu ngươi thích muốn chết. Lan Hoa xinh đẹp mặt, gọ một chút, biến đến đỏ bừng. Giống như là chân trời giáng chiều, mị lực vô hạn, phong tình vạn trùng, tràn đầy không che giấu được thẹn thùng vũ mị. Tiểu Ngọc, chớ nói nhảm, Lan Hoa ra vẻ sinh khí vỗ một cái Lý Tiểu Ngọc đầu. Lý Tiểu Ngọc lại cười hì hì đáp lại nói, ta đây là ăn ngay nói thật, ngươi dáng người thật a tốt, ngay cả ta đều hâm mộ không muốn không muốn, ta muốn là cái nam nhân. Khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi cho lên. Lan Hoa hai tỷ muội hiển nhiên cũng đã sớm thói quen Lý Tiểu Ngọc ngữ bất kinh nhân tử bất hưu tác phong. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười xuống. Lan Hoa tỷ, ngươi trước đi tắm đi. Ngươi bây giờ hình tượng có thể không thế nào tốt. Lý Tiểu Ngọc cười nhạo lấy, trong miệng nói chuyện. Một cái bàn tay heo ăn mặn ngăn cách làn áo sơ mi bông. Rất khoa trương nắm Lan Hoa thỏ thỏ. Lan Hoa mặt đỏ tới mang tay đem Lý Tiểu Ngọc tay đánh mở. Tranh thủ thời gian đứng dậy hướng phòng tắm chạy tới. Lý Tiểu Ngọc thì cười ha ha. Tay cảm giác thật tốt a. Ta đại thúc muốn là đến ngươi dạng này nữ nhân. Khẳng định thoải mái lật. Nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Lan Khả Nhi không có ý tứ vỗ vỗ Lý Tiểu Ngọc bả vai. Còn chưa mở miệng, Lý Tiểu Ngọc thì đoạt trước nói. Có thể, ngươi cũng không phải cái gì tươi mát nhỏ. Đừng quên ngươi thế nhưng là có mò tỉ ngươi ngực mới có thể vào ngủ thói quen a. Hai ta bên tám lạng người nửa cân. Ai cũng đừng chê cười người nào. Lan Khả Nhi đỏ mặt, cáu giận nói. Không nói cho ngươi. Ngươi người này quá tà ác. Lý Tiểu Ngọc cố ý lộ ra tà ác biểu lộ, chụp vào Lan Khả Nhi đơn giản quy mô thỏ thỏ. Hai nữ hài trong phòng cười tâu toét đùa giỡn. Một cái 50 tuổi trên dưới đầu hói nam nhân mập bụng phệ, mặc lấy màu xám đậm danh quý tây phục, màu nâu ủng da sáng bóng sáng loáng, dường như có thể phản chiếu ra bóng dáng. Tại nam nhân mập sau lưng còn theo 10 cái tay cầm điện côn bảo an. Nam nhân mập vừa xuất hiện, Sở Mộng thì lập tức mềm mại hô một tiếng. Yến non về rừng giống như nhào vào nam nhân trong ngực, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, không ngừng dùng trước ngực thỏ thỏ ma sát nam nhân lồng ngực. Thon dài cánh tay ôm thật chặt nam nhân như thùng nước phẩm chất phần eo. Tình cảnh này làm cho nam nhân sau lưng mấy cái bảo an nhịn không được mãnh liệt nuốt mấy ngụm ngụm nước. Thật mẹ nó làm người say mê a. Còn có thể lại xích gà điểm không? Hai người vuốt ve an ủi một trận. Sở Mộng mới chỉ một bên Diệp Thiên ba người. Đối nam nhân mềm mại tiếng nói. Thân ấy, cũng là cái này ba cái cẩu nam nữ. Bọn họ dự định ở chỗ này ăn cơm chùa. Ta cùng bọn hắn lý luận. Muốn không phải ta tránh tránh nhanh. Bọn họ còn muốn đánh ta đâu. Ngươi nhưng muốn làm người ta làm chủ nha. Ba ba ba. Nói chuyện, Sở Mộng lại ôm lấy nam nhân cổ, mềm mại non muốn bờ môi tại nam nhân bóng mỡ trên gương mặt liền hôn tốt mấy ngụm. Lúc này mới lưu luyến không rời theo nam nhân trong ngực đi ra. Béo nam nhân sắc mặt vàng như nến, lông mày thưa thớt, một bộ thân thể để tửu sau sắc móc sạch bộ dáng. Nghe được Sở Mộng lần này sau khi kể khổ, nhất thời giận phía trên đuôi lông mày. Lạnh hừ một tiếng, hung ác nham hiểm ánh mắt hướng Diệp Thiên trên thân quét qua. Cười gằn nói, tiểu tử, ta lệnh cho ngươi, hiện tại thì cho phu nhân ta quỳ xuống xin lỗi. Nếu không ta lại đánh gãy ngươi hai cái đùi, còn có ngươi bên người nữ nhân kia, cũng muốn nói xin lỗi. A, Bạch Tố, ngươi là ta nhà hàng nhân viên, còn không tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Sở Mộng ôm lấy nam nhân cánh tay, tình cảm dạt dào nói, thân ấy, tiểu tử kia không chỉ có muốn đánh ta, muốn không phải ngươi tới được nhanh, hắn kém chút thì để người ta ngã nhào xuống đất, hắn nhìn người ta dài đến như thế xinh đẹp, sau đó thì lên tà niệm, ngươi phải thật tốt trừng phạt hắn, không thể lại để cho hắn tai họa nàng phụ nữ đồng bào. Ngươi nếu có thể đánh gãy hắn cái chân thứ ba, ta đại biểu khắp thiên hạ phụ nữ đồng bào, cảm tạ ngươi vì dân trừ hại ân đức, ta sẽ càng thêm yêu ngươi, ngươi để cho ta làm gì ta thì làm gì, ta sẽ đối ngươi mở ra cửa sau a còn có cái kia tiểu yêu tinh. Ta muốn để nàng biến thành người quái dị, Bạch Tố cũng không phải người tốt lành gì, ngươi đem nàng sa thải đi. Sở Mộng đối Hàn Phỉ dung mạo cùng dáng người ghen ghét oán hận. Đối Bạch Tố chán ghét. Tại thời khắc này không giữ lại chút nào bày ra. Nam nhân mập ra vẻ thâm trầm tự hỏi. Một cái mập mạp tay. Tại Sở Mộng vành cao rắn chắc mỹ trên mông. Lúc nhẹ lúc nặng du tàu. Trầm ngâm nói. Cô gái nhỏ này còn rất xinh đẹp. Muốn đem nàng biến thành người quái gì. Cũng thẳng dễ dàng, trực tiếp hướng trên mặt nàng rồi axit không là được. Đúng đúng đúng, thân ái thật sự là thông minh. Rồi axit, hướng trên mặt nàng rồi axit. Sở Mộng đung đưa nửa người trên. Một đôi đại thỏ thỏ tại nam nhân mập cánh tay vừa đi vừa về mài sao cọ lấy. Từng bước một bốc lên nam nhân tà niệm. Nam nhân mập nắm Sở Mộng ngực. Quay đầu hướng một cái bảo an đạo. Tiểu Vương, đi phòng làm việc của ta, đem cái kia bình axit lấy ra. Vâng, Tiểu Vương theo tiếng mà đi, nghe được Sở Mộng lại muốn như thế giết hại chính mình. Hàn Phỉ cùng Bạch Tố đều là hoảng sợ, kêu to một tiếng. Bản năng cảm thấy một trận hoảng sợ, hai cỗ tơ mềm ấm áp thân thể không khỏi hướng Diệp Thiên dựa vào gần một chút. Cảm thụ lấy theo Hàn Phỉ cùng Bạch Tố thân thể bên trên truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Diệp Thiên một trận thay lòng đổi ra. Trước mắt Sở Mộng, nam nhân mập, còn có bốn cái bảo tiêu. Căn bản không đáng Diệp Thiên để ở trong mắt. Đơn giản là tôm tép nhãi nhép a. Hiện tại Diệp Thiên lo lắng sự tình Trương Lệ Lệ an nguy. Sở Mộng khẳng định sẽ giận cá chém thớt. Đem đối với mình hận ý tái ra nói Trương Lệ Lệ trên thân. Đó là Diệp Thiên không hy vọng nhìn đến. Hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ. Trương Lệ Lệ còn chưa có trở lại. Lệ Lệ, ngươi ở chỗ nào vậy? Diệp Thiên lạnh nhạt chắc chắn cho Trương Lệ Lệ gọi điện thoại. Hỏi thăm Trương Lệ Lệ hạ lạc. Trương Lệ Lệ trong giọng nói có chút thống khổ. Ta tại phòng vệ sinh đâu? Thật sự là không có ý tứ. Ta thân thích đến. Ta lại nghỉ ngơi một hồi. cần phải thì không đau như vậy đâu. Ta để Phỉ Nhi qua đến chiếu cố một chút ngươi. Diệp Thiên đề nghị, chính mình một người nam nhân, đương nhiên không có khả năng tùy ý ra vào phòng vệ sinh nữ. Để Hàn Phỉ đi qua nhìn một chút Trương Lệ Lệ, không có gì thích hợp bằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.